Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Phụ thân, April đứng tại Claren bên cạnh thi thể, nhếch khóe miệng, trong ánh mắt để lộ ra một tia khổ sở. Ý niệm lan tràn tới rừng cây nhỏ một bên khác. Tại một cái sơn động nhỏ bên trong, nàng phát hiện một cái đeo bọc sách. Trong tay ôm một cái đường ăn bình tiểu nữ hài, đại khái 4-5 tuổi, nhìn xem tiểu nữ hài thương tâm ăn một viên bánh kẹo. April trong hốc mắt liền mông lung bên trên một mảnh hơi nước. Nàng biết đây là chính mình tuổi nhỏ thời gian bất lực nhất thời điểm. April muốn đi tiếp xúc quá khứ chính mình. Lại phát hiện đó chỉ là một cái hư ảnh, cũng không phải là chân thật thân thể. Đương nhiên, ở trong mắt người khác, cái này, nhỏ April, là tuyệt đối chân thật tồn tại. Nhưng là đối với thân là thời không đội tuần tra thành viên April tới nói. Đây chính là một đạo hình chiếu, nơi này thật là quá khứ thời không, bởi vì trở thành thời không đội tuần tra thành viên về sau. April tại về thời gian đã làm được thống nhất, quá khứ chính mình chỉ là duy trì lịch sử vận chuyển hư ảnh. Lúc này ta sẽ tại cái này sơn động nhỏ bên trong nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Sau đó bởi vì đói đến thực sự chịu không được, lúc này mới chạy đến trên đảo thôn hộ trong nhà tìm kiếm thức ăn. Một cái lão nãi nãi cho ta tràn đầy một bình mật ong. Nhớ tới quá khứ ký ức, April lâm vào một loại sầu não bên trong. Đúng lúc này April nhớ ra cái gì đó. Thân ảnh lóe lên từ trên hải đảo biến mất. Âm phủ, màu vàng kim sắc điệu cùng dương gian hoàn toàn khác biệt. Bầu trời là màu hồng nhạt. Trên mặt đất tung bay đầy vàng óng ánh giống như kẹo đường đồng dạng đám mây. Một đầu uốn lượn hẹp dài trên đường nhỏ. Từng cái màu trắng như là sương mù đồng dạng linh hồn tại âm phủ nhân viên công tác duy trì dưới. Xếp hàng chờ đợi Diêm Vương phán quyết. Đương nhiên, có thể tiếp nhận Diêm Vương phán quyết tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Giống như trên địa cầu sức chiến đấu không có đạt tới trình độ nhất định người bình thường. Căn bản liền nhìn thấy Diêm Vương tư cách đều không có. Nơi này chính là âm phủ. Cùng trong tưởng tượng có chút không đồng dạng, April xinh đẹp bóng người xuất hiện tại âm phủ. Đây là nàng lần thứ nhất tiến vào Bắc Ngân Hà âm phủ. Cho nên cũng không rõ ràng âm phủ dáng vẻ, nhưng là thế giới khác âm phủ nàng là có đi qua. Cho nên cũng coi như xe nhẹ đường quen, rất mau tìm đánh Diêm Vương. Lúc này Diêm Vương chính cầm một bản án đối với một cái linh hồn tiến hành thẩm phán. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện April, Diêm Vương giật mình kêu lên, ngươi là ai, làm sao có lại tới đây? A, trên đỉnh đầu không có quang hoàn, lại là dương gian người. Diêm Vương đọc qua quyển sách trên tay, nhưng là không có tìm được April bất kỳ tin tức gì. Không cần tìm, ngươi tìm không thấy ta, April từ tốn nói, liền thời gian trục bên trong đều không tồn tại nàng. Làm sao có thể bị một bản quản lý khu vực Ngân Hà bản án ghi lại? A, thật tìm không thấy. Diêm Vương sách trong tay là Bắc Ngân Hà bản án. Tất cả tiến vào Bắc Ngân Hà phạm vi người. Mặc kệ là đến từ cái nào tinh vực. Mặc kệ là khi còn sống vẫn là sau khi chết. Tất cả tin tức tất cả đều sẽ ghi vào ở bên trong. Bản án phía trên đã không có. Như vậy thì chỉ có một khả năng, trước mắt cái này người thân phận là thần linh, đồng thời địa vị còn tại Diêm Vương phía trên. Phải biết liền xem như ma giới chi vương Dabura sau khi chết cũng muốn tiếp nhận Diêm Vương thẩm phán, vị đại nhân này, ngươi đi vào âm phủ có gì muốn làm? Diêm Vương thái độ khá hơn, April hơi thả ra một cái trên người mình thần lực. Tại mục thần thế giới bên trong nàng cũng là đứng đầu nhất thần linh. Huống chi lúc này cơ hồ địch nổi thiên sứ trình độ. Như vậy một tia thần lực phóng xuất ra. Lập tức như hải dương mênh mông bốc lên. Một cỗ viễn cổ, kéo dài thần vận tràn ngập toàn bộ âm phủ. Nếu không phải April vừa đúng khống chế trên người uy năng, cái này một cỗ thần uy chỉ sợ liền muốn truyền lại đến thiên quốc Giai Cayo Tinh đi. Đương nhiên, đây không phải April muốn xem đến. Dù sao thời không đội tuần tra chức trách chính là tận lực duy trì lịch sử ổn định. Nàng cũng không thể dẫn đầu tiến hành phá hư. Thừa nhận giống như sóng lớn mênh mông thần uy. Diêm Vương trên trán nhỏ xuống đến mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, đây là nơi nào tới nữ thần. Thần lực thế mà so Giai Kaiosama còn muốn thâm thúy. Tại Diêm Vương trong lòng, Giai Kaio cũng được không dậy nổi thần linh. Càng phía trên vũ trụ cấp thần linh, mấy chục ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Ta cần ngươi thay ta tìm hai người linh hồn. Tên của bọn hắn phân biệt gọi Claren cùng Fimir. Đến từ địa cầu, đều là người bình thường. Cần phải vừa mới chết không lâu. Được rồi, ta lập tức đi làm. Diêm Vương gật đầu, lập tức để nhân viên công tác đem April muốn tìm người mang đến. Rất nhanh, nhân viên công tác liền mang theo hai đoàn khí màu trắng đoàn tiến vào Diêm Vương cung điện. April đôi mắt lóe lên, hai đạo lực lượng đánh tới, để bọn hắn khôi phục hình người trạng thái. Nam tử vì mái tóc màu vàng óng, tướng mạo tuấn lãng, nữ chính là tông màu nâu tóc, tuổi trẻ khuôn mặt cùng April có chút tương tự. Hai người này chính là April chết đi cha mẹ. Claren cùng Fimir mờ mịt mở to mắt, trong đầu còn ở vào mê mang giai đoạn. Lúc này nhìn thấy trong đại điện đứng người khoác màu trắng nghiên cứu phục April. Một cỗ rất nhỏ xúc động dưới đáy lòng sinh ra. Ngươi là, Fimir nhìn xem April, cô gái này, lớn lên cùng chính mình giống như, ngay cả tóc nhan sắc đều như thế. April vừa định muốn giải thích thân phận của mình, sau đó ý thức được Diêm Vương bọn hắn còn tại bên người. Chính mình nói nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng lịch sử tiến trình. Liền nói với Diêm Vương, hai người kia ta mang đi, các ngươi coi như chưa từng xảy ra sự tình hôm nay. Vâng, Diêm Vương cẩn thận từng ly từng tí, trả lời, mặc dù không biết vị này nữ thần muốn dẫn đi hai cái phàm nhân linh hồn làm gì, nhưng là liên lụy đến đại thần, vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng. April nhẹ gật đầu, nhìn không thấy năng lượng chi thủ cuốn tới, mang theo Claren cùng Fimir linh hồn đi vào âm phủ góc tối không người. Chung quanh màu vàng tường vân trôi nổi, mênh mông vô bờ đều là màu vàng ánh sáng. April cha mẹ mờ mịt nhìn xem nàng, sau đó tại April một phen giải thích xuống, cuối cùng biết một chút sự tình. Ngoặc kép. Sepro mặc dù rơi vào biển cả sau bị băng che lại, nhưng là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mấy chục năm sau sẽ có một chiếc thi xoa thuyền đưa nàng cứu lên, đồng thời có được thuộc về mình gia đình. Đại khái giải thích dưới chuyện tương lai, April đem Cronoa ban cho thời không đội tuần tra thành viên quyển trục lấy ra. Bên trong phong tồn tại thời không phong cấm lực lượng. Phong cấm thời không ở một mức độ nào đó có thể bao trùm quá khứ một cái nào đó đoạn thời gian. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Tam Nes người có thể nhằm vào vấn đề tiến hành xử lý. Có thể biên độ nhỏ cải biến lịch sử mà không sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là điều kiện tiên quyết là phong cấm thời không bên trong phát sinh sự tình cùng vốn có lịch sử không thể chênh lệch quá lớn. Không phải vậy coi như lấy Supreme Kai of Tam lực lượng, cũng biết xuất hiện vấn đề lớn. April cha mẹ bất quá là phổ thông người địa cầu. Đối với lịch sử ảnh hưởng không quan hệ nặng nhẹ. Tại Supreme Kai of Tam lực lượng dưới, rất nhanh liền bị thời không cơ chế cho xem nhẹ. Trước kia đây là tại nhiệm vụ bên trong mới có thể sử dụng. Nhưng không có nghĩ đến April sẽ đem nó dùng tại cha mẹ của mình trên thân. Cha mẹ, ta sẽ đem các ngươi phong ấn tại trong cơ thể của ta. Chờ ta sau khi trở về lại cho các ngươi giải phong. Đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn thấy Sepro, April nói ra. không nghĩ tới April ngươi thế mà kinh nghiệm nhiều như vậy. May mắn mà có vị kia gọi là Mục Dương người trẻ tuổi. Fimier hơi xúc động, trước đó vài ngày kinh nghiệm còn tại trong đầu quanh quẩn. Không nghĩ tới trước đó tại lái hướng phương Nam đoàn tàu bên trong gặp phải thiếu niên. Tương lai thế mà lấy được như thế vĩ đại thành tựu. April đi theo hắn, thật sự là thiên đại may mắn. April trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc. Kaka đối với ta một mực rất tốt. April cha mẹ thấy thế, không khỏi quen biết cười một tiếng. Tiếp xuống tại April năng lực dưới, Cleric cùng Fimier bị biến thành hai phần đồ ngọt. Sau đó cẩn thận phong ấn tại trong cơ thể dị thứ nguyên không gian bên trong. Giải quyết cha mẹ vấn đề, April trong lòng lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Trở lại dương gian, nàng lại đi một chuyến khu vực phía nam siêu năng lực học viện. Tại cái kia len lén mắt nhìn còn tại siêu năng lực học viện bên trong học tập siêu năng lực me xía. Có lẽ là bởi vì nhận lấy Meria cùng Meli ảnh hưởng. Cái này me xía quả nhiên cũng là một đạo hư ảnh, cũng không phải là chân thật tồn tại. Rời khỏi siêu năng lực học viện, April lại về tới chính mình khi còn bé lang thang qua hải đảo. Nâng lên cái cằm ngồi tại trên đại thụ, xa xa nhìn qua bên dòng suối nhỏ cảnh tượng, dòng nước róc rách bên dòng suối nhỏ. Nhỏ April, thân ảnh gầy yếu đeo bọc sách ngồi xổm bên dòng suối. Cẩn thận dùng nước thanh tẩy lấy nàng nhỏ đường ăn bình. Chỉnh tề y phục cũng bởi vì xuyên thời gian quá dài biến thành đông một khối tây một khối dính đầy. Vết bẩn, có nhiều chỗ thậm chí phá vỡ lỗ hổng. Bụng còn tại, lộc cộc kêu. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, quá khứ của ta quá đáng thương. April lung lay bàn chân. Nâng cằm lên nhìn xem. Thật giống như đang nhìn một bộ lịch sử phim phóng sự. Thỉnh thoảng phát ra lời bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.